Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, nghênh đón, canh 1, Sở Ly chắp tay thi lễ, A-di-đà Phật, hắn thanh âm vừa rụng, chim bay cá nhảy nhóm nhao nhao ly khai, náo nhiệt lại không huyên náo, mọi người thấy hướng Sở Ly ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt sùng bái, hận không sát đất quy y đến bọn họ xuống. Sở Ly mỉm cười xong mọi người chắp tay thi lễ, nhưng sau đó xoay người bồng bềnh mà đi, dưới chân nhanh nhẹn phảng phất cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt tan biến tại giữa rừng núi. Mọi người muốn giữ lại rồi lại không dám, chỉ có thể nhìn hắn ly khai. Tại truyền kinh trong thế giới, bọn hắn ngộ tính vô cùng cao minh, tư duy như điện, trí tuệ như trâu, mặc kệ cái gì nghi hoặc đều thoáng một phát xuyên thủng phá giải. Tâm không chỗ nào ngại, cảm nhận được tân sinh, trước không sở hữu mỹ diệu, theo không nghĩ tới thế gian hết thảy như thế sinh động thú vị. Ai, thật đúng kỳ diệu, theo chưa từng nghe qua thần kỳ như thế giảng kinh, quả nhiên là cao tăng đại đức. Chúng ta phúc duyên sâu nột, có thể gặp được đến đại sư như thế. Mọi người nghị luận nhau nhau, náo nhiệt vô cùng, toàn bộ ngọn núi u tĩnh đều bị huyên náo chỗ thay thế. Sở hữu tín đồ nhóm cũng nhịn không được hưng phấn, nghị luận nhau nhau, tán thưởng không thôi, hận không thể đem trong lòng kính nể cùng cảm kích đều biểu đạt đi ra. Hết lần này tới lần khác lại vô pháp hoàn toàn biểu đạt. Bọn hắn cảm giác được ngọn sơn phong này phảng phất đều tản ra nhu hòa khí tức. Đứng ở chỗ này đặc biệt yên lặng, chúng ta được cầu định như đại sư nhiều hơn nữa giảng mấy lần kinh. Đúng là đúng vậy. Nghe một lần định như đại sư giảng kinh, ta liền có một lần đột nhiên tăng mạnh thu hoạch, ta là ngay cả nghe xong 3 lượt, sở hữu nghĩ cách đều cải biến, quả nhiên là đổi một cái sống pháp. Vậy chúng ta nhất định phải đi khẩn cầu định như đại sư mở lại đàn giảng kinh. Đúng, bọn hắn lẫn nhau sâu chuỗi, thậm chí nghĩ lại nghe Sở Ly giảng kinh, muốn đắm chìm đến cái kia mỹ diệu huyễn cảnh trong. Đáng tiếc đương bọn hắn đi báo ân tự lúc, phát hiện Sở Ly dĩ nhiên đã đi ra báo ân tự. Đi hướng nơi khác phát huy mạnh Phật hiệu, về phần đi nơi nào, nhưng lại không có người biết được. Cuối cùng nhất trải qua những tín đồ này đồng tâm hiệp lực tìm hiểu, nắm quan hệ tìm phương pháp, cuối cùng nhất vẫn phải là đến một ít tình báo. Chỉ biết là hắn mục tiêu cuối cùng nhất là kinh sư. Muốn tới kinh sư phát huy mạnh Phật hiệu, nửa đường cũng sẽ giảng kinh, nhưng đến cùng dừng lại ở đâu tòa thành lại nói không chính xác. Vân Đỉnh Thành xem như khoảng cách kinh sư không xa, nhưng là có vạn dặm xa, đi đường thủy nhanh một ít, muốn nửa năm lâu, đi đường bộ, chỉ sợ phải đi lên 1 năm. Hơn nữa trên đường cũng không yên ổn, khó tránh khỏi sẽ có một ít trộm cướp hoành hành chi địa, có khả năng ném đi mạng nhỏ. Vân Đỉnh Thành mọi người đi qua kinh sư giải rác không có mấy, không hiểu tâm mang sợ hãi, nhưng nghĩ đến Sở Ly sao sao, không hiểu nổi lên tin tưởng. Tu Phật chi nhân nếu không có kiên định tin tưởng là đi không đến cuối cùng. Cái này khả năng cũng là định như đại sư đối với khảo nghiệm của mình. Vì vậy hơn 100 người kết bạn mà đi, đã đi ra Vân Đỉnh Thành, tiến về kinh sư tìm Sở Ly, tín đồ mấy vạn. Nhưng chính thức trong nhà giàu có, thân lòng dạ thanh thản tĩnh cực nhỏ, có 100 người đã khó được, bọn hắn một chuyến 100 người đi đường thủy, mặc dù phí tổn là gấp 10 lần, lại thoải mái dễ chịu lại an toàn, nước trên đường có băng phái bảo hộ, không có nước phỉ hoành hành, cho nên có thể an tâm ngồi thuyền thảnh thơi tiến về. Ở nửa đường bên trên, bọn hắn không ngừng tìm hiểu Sở Ly tin tức. Ngẫu nhiên ngừng thuyền nghỉ ngơi lúc, hội nghe được Sở Ly tin tức, ở đâu tòa thành trong khai đàn sao sao, khiến cho anh động, qua mấy ngày lại đang ngày nào đó sao sao, lại khiến cho anh động, định như thần tăng danh tiếng càng truyền càng quang, đương bọn hắn đến kinh sư chi tế, Sở Ly còn không có tới, dù sao Sở Ly tại mỗi chỗ đại thành dừng lại lúc, đều nghỉ thêm mấy ngày khai đàn sao sao. Bọn hắn một chuyến hơn 100 người đến kinh sư chi tế. Sở Ly còn chưa tới. Thanh danh của hắn lại đã đến. Định Như Thần tăng danh tiếng không chỉ có tại kinh sư thập phương trong rừng oanh truyền. Tầm thường tín đồ cũng đều nghe nói. Hiếu kỳ không thôi. Muốn biết hắn đến cùng có hay không như vậy thần kỳ. Khai đàn giảng kinh chi pháp càng hơn thượng thừa nhất quán đỉnh chi thuật. Đáng tiếc Sở Ly còn chưa tới. Tín đồ nhóm trông mong mà đối đãi. Muốn biết một chút về Định Như Thần tăng thần diệu. Bọn hắn một chuyến trăm người ở đã đến kinh sư một nhà đại khách sạn cùng như khách sạn. Tụ cùng một chỗ chờ lấy Sở Ly. Mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Muốn biết rõ ràng Sở Ly hành tung. Mọi người đối với Sở Ly đều rất chú ý. Người chưa tới tên đã truyền. Cho nên hành tung của hắn thanh thanh sở sở. Hôm nay lúc trạng vạng tối. Bọn hắn một đoàn người đi tới nam ngoài cửa thành một tòa tiểu đình ở bên trong. Cái này tòa tiểu đình tới gần ven đường. Chính là ly biệt cùng gặp lại chỗ. Chung quanh rừng cây buồn bực. Có thể nói là phong cảnh yêu mỹ. Mặt trời chiều ngả về tây. Bọn hắn đã chiếm hết tiểu đình trong ngoài. Chầm chầm vào quan đạo. Tiểu đình trong ngoài bất chi bất giác an tĩnh lại. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Gặp được hơn 200 người chậm rãi mà đến. Thần sắc an tường trầm tĩnh. Lại để cho bọn hắn nổi lên quen thuộc cảm giác. Bởi vì bọn họ cũng đều bộ dáng như vậy. Đây là nghe qua Sở Ly giảng kinh về sau chuyển hóa khí chất cùng tâm tính. Mới có thể hình thành đặc biệt khí chất. Mặc dù không phải Phật môn cao tăng. Cũng đã có vài phần cao tăng tâm cảnh cùng uy nghi. Vân Đỉnh Thành đầu lĩnh chính là một người trung niên nam tử từ Tông Lâm. Chính là Vân Đỉnh Thành đỉnh tiêm phú hào. Làm việc cởi mở đại khí. Rất được hy vọng của con người. Cho nên trên đường đi bất chi bất giác liền thành lĩnh tụ. Hắn đứng dậy ôm quyền nói. Chư vị thế nhưng mà tới đón tiếp Định Như Thần tăng hay sao? Đúng vậy. Vào đầu một cái lão giả chắp tay mỉm cười. Chư vị cư sĩ cũng là. Chúng ta chính là Vân Đỉnh Thành tín đồ. Từ Tông Lâm nói. Lúc trước Định Như Thần tăng Phật tung sơ hiện chi địa. Thất kính thất kính. Lão giả lộ ra tán thưởng thần sắc nói. Nguyên lai là Vân Đỉnh Thành. Chúng ta nổi tiếng đã lâu. Lão phu từ huyền. Ha ha. Chúng ta hay là bổn gia. Từ Tông Lâm cười nói. Quả nhiên là hữu duyên. Chúng ta thăm dò được tin tức là Định Như Thần tăng liền muốn vào hôm nay đến kinh sư. Như thế nào còn không có tới. Không biết có phải hay không bị chậm trễ. Ha ha. Xác thực là bổn gia. Từ huyền cười nói. Chúng ta tin tức cũng đồng dạng. Hắn quét mắt một vòng đối diện 100 người. Cười nói. Bất quá dù cho hôm nay không đến. Ngày mai nhất định sẽ đến. Chúng ta chuẩn bị ở chỗ này một mực chờ đợi. Chính có ý đó. Từ Tông Lâm gật đầu. Hai ba người vì vậy tụ hợp tại một chỗ. Đem tiểu đình chung quanh chật ních. Lẫn nhau trao đổi ra. Từ huyền bọn hắn lại là đến từ Thiên Bằng Thành. Khoảng cách kinh sư có 1000 dặm. Xem như gần. Theo thời gian trôi qua. Thái dương càng ngày càng thấp. Lại có hai tốp tín đồ tới. Cùng bọn họ tụ hợp cùng một chỗ. Đạt đến 2000 người chi chúng. Nhắm chúng lui tới người đi đường ghé mắt. Bỗng nhiên xa xa một con tuấn mã chạy vội mà đến. Lập tức một cái nhỏ gầy kỵ sĩ nhảy xuống. Đi vào Từ huyền trước mặt. Ôm quyền nói. Trang chủ. Thần tăng đến rồi. Lập tức liền muốn đến. Tốt. Tốt. Từ huyền vui mừng quá đỗi. Từ trong lòng ngực móc ra một đĩnh bạc đưa tới. Quay đầu hướng mọi người cười nói. Định Như Thần tăng lập tức liền đến. Mọi người nhao nhao đứng lên. Lúc này hoàng hôn dâng lên. Khắp nơi phảng phất rủ xuống tia xa. Quyện điểu về rừng. Rất xa. Trên quan đạo xuất hiện một cái rộng thùng thình tăng bào bồng bềnh. Đỉnh đầu bóng lưỡng. Xa xa liền có thể chứng kiến. Dáng đi thong dong. Khoan thai mà đi. Nhưng mỗi một bước khoảng cách giống như đúc. Tựa như cây thước lượng qua. Định Như Thần tăng. Từ huyền kích động nói. Mọi người đều đứng dậy. Sải bước nghênh tiếp trước. Sở Ly dạo chơi mà đi. Đã sớm thấy được bọn hắn chờ. Âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình giảng kinh ảnh hưởng to lớn như thế. Quả nhiên cùng hạ giới bất đồng. Tại hạ giới lời nói. Cho dù Phật hiệu sâu hơn chạm. Mọi người thấy hay là võ công. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.